yêu hồ trở về, chương 9, tiến tới sóng quốc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasuke, Naruto, tớ giao thầy Kakashi cho hai cậu đấy. Akari nhướng mày nhìn hai đồng bạn, sau đó hướng mắt về phía Sakura. Bảo vệ ông ấy giúp bọn tớ nhé. Được, Sasuke trả lời, mắt vẫn đề phòng. Đờ, được, Sakura nắm chặt thanh kunai. Gì thế, Naruto chưa hiểu, nghiêng đầu nhìn cô và Sasuke thì nghe tiếng Zabuza giễu cợt. Ồ, định đánh lạc hướng ta để bạn nhóc đi cứu Kakashi sao? Ta không chỉ có thể tạo ra một phân thân thôi đâu, phải nói nhóc quá tự tin về lũ bạn mình hay nói nhóc thiếu suy nghĩ đây? Sai rồi, đừng hòng lừa ta bằng lối suy nghĩ lệch lạc đó, lúc giao chiến với thầy Kakashi ngươi đã mất một lượng lớn chakra, rồi lúc này còn phải tạo thủy ngục để giam thầy ấy lại, đừng quên, thầy ấy cũng là một ninja thượng đẳng, ngươi không thể giam thầy ấy khi lượng chakra ngươi truyền vào chiếc ngục ít, nên lúc này ngươi cũng đang bị hao một lượng lớn chakra, rồi bây giờ ngươi còn phải tạo ra một phân thân, tốn nhiều chakra để duy trì cũng như đối phó chúng ta như vậy. Nhóc rất thông minh đấy, nhưng dù như vậy ta vẫn dư sức hạ hết cả đám nhóc con tụi bây đấy. Ánh mắt hằn ánh lên tia tức giận, nhưng chưa động thủ. Cũng sai rồi, nếu được ngươi đã làm từ sớm chứ không phải như ngươi nói. Cô nâng cằm ngạo nghễ, trong mắt 10 phần tự tin. Là sao? Sakura thất thần khó hiểu. Cậu vẫn chưa hiểu sao Sakura? Mục tiêu của chúng là ông Tazuna, hắn cần giết ông ấy, nhưng có chúng ta cản trở nên chỉ cần giết chúng ta, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của lão Gato, như vậy hắn chỉ cần tạo ra thêm nhiều phân thân nước nữa, như vậy sẽ dễ dàng xử lý chúng ta cũng như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn không làm vậy, hay nói cách khác hắn không thể tạo ra thêm phân thân nước. Thứ nhất, hắn không tự tin sao khi hoàn thành nhiệm vụ lượng chakra còn lại sẽ đủ để trốn thoát trong tay thầy Kakashi. Thứ hai, hắn không biết sau khi tạo ra thêm phân thân nước chakra của hắn vẫn đủ để duy trì hay không. Ta nói đúng chứ? Zabuza, Akari nhìn Zabuza cười lạnh. Biết quá nhiều không tốt đâu nhóc con. Zabuza có vẻ giận dữ. Tớ nhắc lại, Sakura, cậu ở lại bảo vệ ông Tazuna, Sasuke và Naruto, các cậu xử lý chân thân của hắn, chỉ cần để hắn rút tay ra khỏi thủy ngục là được, còn tên này. Tớ sẽ xử lý, đi. Akari cầm kunai ánh mắt kiên định, giọng trầm trầm. Được, hiểu rồi, Sasuke, đi cứu thầy thôi. Khẽ động chakra bao quanh toàn thân, kết hợp với hệ phong một cách hoàn hảo, ba phân thân của Akari nhanh chóng lao vào Zabuza và xoẹt, lách lách, sau khi chém phân thân hắn ra làm hai nửa chúng nhanh chóng hóa lại thành nước rơi xuống. Nhìn qua Sasuke và Naruto, tốt lắm, hai cậu ấy đã cứu được thầy Kakashi rồi. Sau đó là quãng thời gian phòng thủ cũng như xem cuộc chiến, một người lạ mặt đưa Zabuza đi, sau đó nhóm của cô cũng về tới nhà ông Zabuza. Khoảng thời gian này đối với cô khá là chán, vì cũng không có gì để làm, khi buồn cô hay nói chuyện cùng Sakura, cô khá thích cô bạn dễ thương này, còn nhớ mấy lần đầu lúc cô nói chuyện cùng cậu ấy thậm chí cậu ấy đã đỏ mặt. Còn Naruto và Sasuke sao? Chuyện là thế này, hôm thầy dẫn cả nhóm chỉ cách tinh luyện chakra để leo cây bằng chân thì chỉ có cô và Sakura thành công, nên hai người đó trở nên cuồng luyện tập hẳn ra, trừ ăn và ngủ, dường như lúc nào cũng luyện tập cả. Tới ngày lên đường, Akari cười cười nhìn lại căn nhà, có lẽ lúc Naruto thức dậy. Sẽ rất thú vị, khi đến nơi, trên cầu công nhân nằm la liệt, và sương mù dần dần kéo đến. Hắn xuất hiện rồi, mấy đứa cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakashi cầm thanh kunai thận trọng nói. Zabuza xuất hiện cùng với bốn phân thân của hắn, còn có một người. Là ninja lần trước, hắn tên Haku, ánh mắt cô chợt rụt lại, đoạn này. Tiếp theo sẽ có huyết kế giới hạn. Sasuke thức tỉnh Sharingan, nhớ rồi, tốt thật, nhìn một chút hai người bạn, có lẽ lần này cô không nên xen vào thì phải. Nó sẽ giúp họ trưởng thành hơn, và cứ như vậy, mọi chuyện diễn ra giống như trí nhớ của cô và cái kết buồn của hai người là Zabuza và Haku diễn ra như trong ký ức. Qua chuyện này, Sasuke cũng thức tỉnh được Sharingan. Còn cô phần lớn chỉ ở cùng Sakura âm thầm bảo vệ. Này, Naruto, Sasuke chưa có chết đâu. Cô bất đắc dĩ lên tiếng nhìn Naruto đang đau khổ tự trách về. Cái chết của Sasuke, nhớ lại lúc nãy, lời nói. Tớ không muốn chết của Sasuke, nếu không phải đột nhiên nhớ ra còn tưởng Sasuke đang dặn dò lời cuối. Cơ đấy, thật sao? Naruto bỗng ngốc lăng, đương nhiên, tớ sẽ chỉ cho cậu ấy. Sau đó cô chữa thương cho Sasuke. Tiếp đó, là, về, nhà đó sau khi trở về Akari lăn qua lăn lại trên giường rồi thở dài. cô muốn nhớ kịch bản, cô muốn nhớ kịch bản, lúc nhớ lúc quên thế này chắc có ngày bệnh tim tái phát. Cô cũng không muốn cản trở sự phát triển của câu chuyện, nếu hôm đó cô ra tay chưa chắc Sasuke sẽ thức tỉnh được Sharingan. Bỗng ánh mắt Akari chợt lóe lên, mình có hệ thời gian kia mà. Việc nhớ lại đoạn ký ức lúc đọc vì có hơi rắc rối nhưng kể ra cũng đáng. Akari kết ấn, ngồi trên giường, ánh mắt cô nhíu lại yên tĩnh ngồi đó, nhưng có thể thấy lượng chakra trong cô đang dao động cực lớn và có xu hướng bạo động. Trời hửng sáng cũng là lúc cô mở to đôi mắt xinh đẹp, khóe miệng trào ra một tia máu. Xem ra, sắp tới kỳ chi chunin rồi. Hừ, biết ngay là thuật này tốn chakra vượt giới hạn của mình mà. Phụt, cô phun ra một búng máu trước khi ngất. Cách chương.